Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2986. Chương 2986. Thuyết phục. Bạch Vũ Triết nhìn thấy sắc mặt của mọi người, hiển nhiên là minh bạch bọn hắn hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích: "Chư vị, ta cũng không phải là ý tứ kia. Vãn bối là cảm thấy, ra ngoài chém giết, từ vãn bối một người đi là được rồi. Bằng vào ta thực lực, cho dù là giết vào bọn hắn tất cả mọi người bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không có việc. Tới lui tự nhiên, thân đồ liệt thiên cũng đừng hòng ngăn cản ta rời đi." Đám người vừa nghe xong, lập tức hổ thẹn không thôi. Khó xử nhất chính là Ngưu Ma Thánh Giả. Nếu như không phải hắn màu da vốn là đen, lúc này tất nhiên là một mặt đỏ bừng. Bạch Vũ Triết là bọn hắn nhìn xem trưởng thành. Hắn phẩm hạnh như thế nào bọn hắn còn không rõ ràng lắm sao? Vừa rồi thế mà lại nói ra những lời này đến. Thực tế là quá không nên. Vậy làm sao có thể? Một mình ngươi quá nguy hiểm. Tối thiểu nhất cũng phải mang theo mấy người cùng đi. Cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngưu Ma Thánh Giả lập tức liền phản đối. Sao có thể để Bạch Vũ Triết một người đi mạo hiểm? Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Thiên Ma Đại Lục nhiều như vậy cường giả, một khi liên thủ lại, kia là tương đương khủng bố a. Lão đại, không bằng để bọn hắn cùng ngươi đi thôi. Chúng ta tạo thành chiến trận, cùng ngươi cũng có thể hình thành rất tốt phối hợp. La Minh chủ động nói, ta cũng đi đi, làm sao cũng coi là một cái không kém chiến lực. Hỏa Phượng Tiên Tử cũng tỏ thái độ, đều nghe ta nói. Bạch Vũ Triết nhìn xem ngo ngoe muốn động đám người, xem bộ dáng là tất cả mọi người muốn đi a. Hắn vội vàng cấp ngăn cản, dù là nói chút không dễ nghe, cũng không thể để bọn hắn đi. Ta một người tới lui tự nhiên, tốc độ rất nhanh, mà lại, bán thần cảnh trở xuống công kích. Tại ta mặc vào thánh linh chiến giáp sau đó, đối ta ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Một khi trong các ngươi ai đi, muốn lúc rút lui, tốc độ cũng nhanh không dậy, ngược lại sẽ phiền toái hơn. Bạch Vũ Triết thận trọng nói, hắn nói cũng đúng sự thật, mặc dù cái kia cực kỳ bé nhỏ xem như có chút khoác lác đi, nhưng cũng không tính quá khoa trương. Hắn coi như đứng bất động, không vận dụng bất luận cái gì năng lượng, chỉ cần mặc vào sinh linh chiến giáp, để Cổ Hạo Nhiên cấp độ này người đi công kích, đoán chừng cũng có thể chống đỡ mười mấy chiêu trở lên. Tất cả mọi người lập tức sững sờ. Bạch Vũ Triết chưa hề nói quá rõ ràng, nhưng bọn hắn nghe được Bạch Vũ Triết lời nói bên trong ý tứ, nói là bọn hắn đi ngược lại sẽ trở thành liên lụy a. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng xác thực có đạo lý. Tối thiểu nhất tại rút lui thời điểm, bọn hắn khẳng định là cùng không lên Bạch Vũ Triết. Mà lại, tại Bạch Vũ Triết bị thân đồ liệt thiên cuốn lấy thời điểm, bọn hắn liền muốn tiếp nhận nhiều cường giả như vậy vây công. Nói không chính xác thật còn muốn Bạch Vũ Triết chiếu cố. Cuối cùng, chuyện này chỉ có thể là dạng này định ra đến. Bọn hắn rất muốn cho Bạch Vũ Triết trực tiếp xuất phát. Nhưng là vì Hồng Khánh Lân an toàn, bọn hắn trước mắt nhất định phải giả vờ như không biết Thiên Ma Đại Lục hạ một bước cử động. Mặc dù dạng này sẽ ngược lại là rất lớn tử vong, thế nhưng không có cách nào. Hồng Khánh Lân vì lẫn vào Thiên Ma Đại Lục ngậm bao nhiêu đắng. Những năm gần đây một khi có tin tức trọng yếu, đều sẽ ngay lập tức tìm cơ hội thông chi Bạch Vũ Triết. Cho tới nay đều tận tâm tận lực, bốc lên bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện nguy cơ tiềm phục tại thân đồ liệt thiên bên người. Dạng này người, bọn hắn nhẫn tâm sao? Dù là ngay cả hiện tại tin tức này, đều là Hồng Khánh Lân thông chi bọn hắn. Cho nên, ai cũng không có ý nghĩa. Liền chờ ngày mai Thiên Ma Đại Lục vừa động thủ, đến thời điểm Bạch Vũ Triết ngay lập tức chạy tới, cũng sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi.